Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, Vương Trùng. Ta chết đi, ta lại còn sống, vô số tin tức tràn vào trong óc của mình, liền đem một đài máy vi tính chứa đựng tin tức cưỡng chế tính nhét vào trong óc của mình đồng dạng. Khó có thể tưởng tượng đầu óc của mình lại có thể nhẹ nhàng như vậy đem nhiều như vậy tin tức tồn. Chữ tiến đến, sau đó, chính là thế giới mới. Nó minh bạch chính mình là cái gì tình huống. Nó là cái phôi thai. Hoặc là nói, một cái không giống bình thường phôi thai. Nó còn vừa vặn hình thành. Nhưng là tất cả mọi thứ đều thông qua đoạn gen trực tiếp rót vào trong đầu của nó. Có thể nói là thật ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Mà có thể có được loại này ở lúc hàng bắt đầu bên trên nó. Tự nhiên mà vậy, không thể nào là người bình thường. Không, đã không thể xưng hô nó làm người. Nó là cái côn trùng, còn không có phát dục, còn không có định hình côn trùng. Hoặc là nói, ấu trùng, nhưng nó không phải phổ thông ấu trùng. Nó là có được đoạn gen, trời sinh mang theo ký ức cùng thiên phú ấu trùng. Nó là vương trùng, cả một tộc bầy nhất trí cao vô thượng vương. Tất cả côn trùng trùng vương, tên là vương trùng tồn tại, còn chưa xuất sinh liền đã bị khâm định vương, mà bây giờ công tác của nó chính là cố gắng hoàn thiện thân thể của mình. Đồng thời mau chóng xuất sinh, tại dĩ vãng thời điểm, sinh trưởng của nó tư thái là do mẹ của nó, cũng chính là mẫu trùng đến quyết định điều chỉnh, chờ nó xuất sinh đằng sau, có ý thức của mình. Lại căn cứ từ mình ý thức đến điều chỉnh chính mình tiến hóa phương hướng. Chỉ bất quá bây giờ hơi có chút khác biệt chính là nó cơ hồ tại phôi thai trạng thái dưới liền đã có ý thức của mình. Chẳng những có được chính mình ý thức, hơn nữa còn có được đời trước chỗ nhớ kỹ tất cả mọi thứ. Cái này thật sự là kỳ diệu mà khó nói lên lời cảm giác. Nó thông qua đoạn gen biết được nó hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là phát dục chính mình. Để cho mình thân thể đạt tới thành thục trạng thái. Sau đó xuất sinh đằng sau. Lãnh đạo bầy trùng, u mê vương trùng vốn nên là dựa theo đoạn gen bên trong bản năng đến tiến hành thân thể tạo dựng. Về phần thân thể dáng dấp ra sao? Vậy liền hoàn toàn nhìn mẫu trùng dáng dấp ra sao? Sau đó kế thừa mẫu trùng dáng vẻ. Nhưng là hiện tại, nó tựa hồ có một cái hoàn toàn không giống bắt đầu. Nó tại trí nhớ của mình bên trong lục lọi lên, ngược lại là hoàn toàn có thể đem kiếp trước nhìn thấy đồ vật nhớ lại. Là một yêu thích văn học mạng ngốc tử, nó ngược lại là tại văn học mạng sau khi thu được không ít khóa ngoại tri thức cùng tin tức. Tỉ như nói có bản gọi. Áo thuật thần tọa bên trong dung hợp không ít hóa học cùng vật lý tri thức. Mặc dù nó đang đọc sách thời điểm cũng không phải là rất để ý những kiến thức kia. Nhưng là bây giờ quay đầu lật xem. Thế mà chỉ chữ không kém. Hiển nhiên, đây chính là nó xuyên qua phúc lợi. Bất quá cùng nó bây giờ có được thiên phú và năng lực so ra. Loại này không chút nào quên đi qua năng lực cũng là xem như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hiện tại, nó phải căn cứ ý thức của mình đến tạo dựng thân thể của mình. Một viên thông minh đại não là nhất định, ý thức của nó khẽ động, đại lượng dinh dưỡng liền tràn vào đầu của nó bắt đầu để nó đại não chậm rãi phát dục. Cái này có điểm giống là trò chơi thêm điểm, nhưng là không đồng dạng chính là... Đại não sẽ tuân theo tự nhiên bắt đầu phát dục. Đây là thiết lập tốt sự tình. Nhưng là nếu như dinh dưỡng không đủ, lại có khả năng tạo thành tiếp xuống cái khác bộ vị phát dục thiếu thốn. Nếu là không nghĩ qua là đem dinh dưỡng sử dụng hết dẫn đến phát dục nửa người dưới thời điểm dinh. Dưỡng không đầy đủ, tiên thiên nửa người dưới ngắn nhỏ lời nói. Vậy coi như muốn mạng. Chỉ bất quá nó còn chưa ý thức được điểm này. Bởi vì đến từ mẫu trùng dinh dưỡng, là như là sóng cả biển cả liên tục không ngừng vọt tới. Không lao động không biết vất vả, bị mẫu trùng yêu cung cấp nuôi dưỡng vương trùng tự nhiên mà vậy liền không có bất luận cái gì cho mẫu trùng tiết kiệm dự định. Quả thực là dùng 3 ngày đem đầu óc của mình cung cấp nuôi dưỡng đến người trưởng thành lớn nhỏ. Nó hiện tại mặc dù bất quá là cái phôi thai, nhưng là đại não cũng đã muốn so nhân loại bình thường anh hài còn muốn cực lớn. Chủng tộc bản thân liền rất lớn, nó lại không có vật tham chiếu, tự nhiên mà vậy không cẩn thận đem đại não cho trở nên lớn số 1. Chỉ bất quá có đại não đằng sau, nó cả người tư duy tốc độ đều nhanh rất nhiều, suy nghĩ vấn đề biến thành toàn diện mà có logic hóa. Càng trọng yếu hơn chính là, tại ngày thứ 4, nó đã thức tỉnh một cái khác chủng tộc thiên phú, tinh thần lực. Những thứ này tinh thần lực liền như là thân thể nó ánh mắt, hướng 4 phương 8 hướng kéo dài tới đến. Hiện tại nó không có ánh mắt, tại nước ối bên trong cho dù có ánh mắt cũng không có cách nào nhìn thấy bên ngoài. Nhưng là tinh thần lực lại có thể, nó có thể cảm nhận được bên cạnh mình nước ối ấm áp. Sau đó khi nó suy nghĩ ra bên ngoài tìm kiếm thời điểm, mới phát hiện bao vây lấy nước ối thì là dày đặc giáp xác. Loại này giáp xác cực kỳ kiên cố, độ dày càng là đạt đến 1 cm trái phải. Hiển nhiên đối với cái này chứng an toàn, chủng tộc vẫn là cực kỳ trọng thị. Sau đó liền muốn thuận giáp xác biên giới bắt đầu tìm tới cái này giáp xác mức cực hạn. Khi nó tinh thần lực thuận giáp xác bắt đầu kéo dài tới thời điểm, lại ngoài ý muốn gặp mặt khác 2 cỗ kỳ lạ tinh thần lực. Cái này 2 cỗ tinh thần lực thế mà mang theo ý niệm đang trao đổi, hoàn toàn không có bất kỳ ngôn ngữ, chỉ là đơn thuần đang trao đổi song phương ý thức. Nó hiện tại còn hoàn toàn không biết như thế nào dùng ý thức giao lưu, nhưng là song phương ý thức đều đối với nó đến biểu đạt chấn động kịch liệt cùng kinh hỉ. Bởi vì không biết như thế nào câu thông, cho nên nó chỉ có thể bị động thừa nhận 2 bên giao lưu. Mà cái kia 2 bên ý thức tại sự gia nhập của nó đằng sau tiến hành kịch liệt vui sướng gợn sóng, sau đó liền bắt đầu câu thông. Đây không phải một loại ngôn ngữ, là thuần túy ý thức giao lưu, mà nó rất nhanh liền hiểu được 2 cái này ý thức trong lúc đó giao lưu ý tứ. Trong đó một cái ý thức có thể được xưng là mẹ của hắn, cũng chính là mẫu trùng ý thức, mà đổi thành một cái ý thức thì có thể được xưng là thập vạn phu trưởng, thập phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng. Còn hắn thì thống soái tất cả vạn phu trưởng, thập vạn phu trưởng. Nói cách khác, thủ hạ của nó hẳn là có vượt qua 1 tỷ, vẫn là chục tỷ a. Toán học không tốt lắm, nó trong nháy mắt lâm vào mê mang bên trong. Sau đó phát dục cực tốt đại não đã giúp hắn coi là tốt chục tỷ côn trùng. Hoa, chục tỷ, mặc dù chỉ bất quá đều là chút côn trùng, nhưng là 10 tỷ con côn trùng cũng đủ để ăn hết con voi. Nó còn không có lập tức tiếp nhận chính mình chủng tộc thân phận đặc thù, tư duy còn dừng lại tại quá khứ địa cầu thời điểm. Nhưng là rất nhanh 2 cái ý thức trao đổi tin tức liền để nó nói không ra lời. Tinh cầu mặt ngoài chiến cuộc chúng ta đã vừa lui lại lui, nhân loại bước chân đã khó mà ngăn cản, làm sao bây giờ? Mẫu trùng thập vạn phu trưởng như vậy hỏi. Như vậy thì đem bọn nhỏ hướng dưới mặt đất phát triển đi. Chúng ta hoàn toàn không cần cùng bọn hắn liều mạng. Chúng ta muốn chờ đối đãi chúng ta vương Giáng sinh đến lúc đó, vương sẽ lãnh đạo chúng ta chiến thắng những thứ này đáng chết nhân loại. Mẫu trùng tin tức truyền tới, để hắn tinh thần lực bắt đầu chấn động kịch liệt. Cái gì? Thế giới này có nhân loại? Cái gì? Ta là thế giới này nhân loại chi địch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,